Tối cường vạn giới đại xuyên Việt, tác giả, Thanh Đồng Hạp, thực hiện, Thư viện báo, chương 443, Diệp Chân khiếp sợ. Trước mắt cái này siêu cấp to lớn kiếm thần cung, đối với Diệp Chân mà nói, liền giống tiểu hài tử đạt được một cái vượt qua khúc đồ chơi lớn. Nói như vậy hoặc là có chút không phải thích hợp. Bởi vì kiếm thần cung trước mắt, có thể chẳng qua là một cái đồ chơi lớn đơn giản như vậy. Có lẽ sẽ đối với Diệp Chân có trợ giúp rất lớn. Không mở ra lỗ sâu hoặc là vỡ vụn không gian, Diệp Chân mang theo kiếm y hướng kiếm thần cung bay đi. Kể từ đó, liền có thể khoảng cách gần quan sát một chút. Đối với kiếm thần cung, bất luận tính năng, chẳng qua là nhìn dáng ngoài nói thật Diệp Chân đều thích vô cùng. Trừ hơi trương dương một chút, nhưng tổng thể nhìn thật rất rung động, rất bá khí, nhưng lại không mất phong cách cổ xưa cùng trang nghiêm. Kiếm y nhìn rất bình tĩnh, thế nhưng chỉ vì ở nàng thần trước mặt không đến mức thất lễ. Trước mắt kiếm thần cung này nàng cũng là gặp lần thứ nhất. Nội tâm rung động so với Diệp Chân còn muốn tới sâu hơn. Không nghĩ tới nội tâm ta chỗ sâu lại còn có một tia muộn tao tính tình, Diệp Chân tự giễu cười. Một tiếng, chợt rơi vào kiếm thần cung chính diện, cửa thành bên ngoài đá bạch ngọc lát thành trên bình đài. Ngẩng đầu nhìn lại, trên cửa thành phong cách cổ xưa, trôi lơ lửng năng lượng màu vàng ống hội tụ thành kiếm thần thành ba cái mã vàng chữ lớn. Vượt qua cửa thành là một cái đại quảng trường. Quảng trường phía sau là một cái phun lớn suối. Suối phun trung ương là Diệp Chân hai tay cầm kiếm mà đứng pho tượng. Hai bên đều là kiến trúc. Ngay tại lúc đó, Diệp Chân còn chú ý tới một điểm. Đó chính là tạo thành kiếm cách hai đầu cự long. Không chỉ là cự long đơn giản như vậy, cự long mỗi một phiến lân giáp đúng là từng chuôi dài 4-5 mét đại kiếm màu vàng. Đại kiếm có gần 2 mét dày. Từ chính diện nhìn, rất như là một màu vàng 4 góc tinh. Đây là kiếm thần chiến cơ, là ám hợp kim sen lẫn ám ngọc kim cùng hợp kim khác chế tạo. Có tối có thể hộ thuẫn. Khung máy cường độ cộng thêm năng lượng tối khu động, có thể ủng hộ chiến cơ dễ dàng xuyên qua lỗ sâu hoặc là tiến hành không gian khiêu dược. Vượt qua quảng trường phía sau suối phun, là một đầu thẳng tới chuôi kiếm đỉnh chóp cung điện cầu thang. Cầu thang hai bên lấy bồn hoa là giới, bồn hoa bên ngoài đồng dạng đều là kiến trúc, kiếm y cố nén muốn bốn phía quan sát ánh mắt, một mực cúi đầu thấp xuống. Yên lặng theo sau lưng Diệp Chân, trên đường đi nấc thang, hợp thành chuôi kiếm cung điện cũng không có nhiều lắm, lớn hơn đều là phong cảnh, cho đến kiếm thần cung hai bên trái phải phía dưới. Diệp Chân hồn lực ở cái này hai tòa cung điện bên trong thấy được hai viên trôi lơ lửng lớn quang. Cầu, quang cầu phía trước là từng dãy tương tự máy tính thiết bị, phải là kiếm thần cung trung tâm chỉ huy. Lại hướng lên, cuối cùng kiếm thần cung là một cái đại bình đài. Bình đài phía sau là ba thanh cự kiếm. Ở giữa thanh kiếm kia nhọn hướng xuống, 1/3 kiếm thần cắm vào mặt đất. Mặt khác hai thanh lại hai bên cắm nghiêng. Cái này ba thanh kiếm chính là vương tọa chỗ tựa lưng. Ánh mắt bình tĩnh, nhưng lại mang theo chút ít ba động hướng vương tọa bước đi. Đã copy kiếm y ký ức. Diệp Chân tự nhiên biết đến lấy được quyền hạn tối cao phương pháp. Chậm rãi ngồi tại vương tọa phía trên. Ngay sau đó, một luồng loại không tên ba động xuất hiện ở Diệp Chân cảm giác. Khẽ nhíu mày, ở Diệp Chân trong cảm giác, cỗ ba động này đang ở xác nhận thân phận của hắn. Ba động sau lưng là so với Diệp Tinh tòa kia cỡ nhỏ thiên thể máy tính khổng lồ gần 100 lần dòng số liệu. Nếu như thân phận xác nhận thất bại, ba động sau lưng khổng lồ dòng số liệu liền sẽ xông vào trong cơ thể, xâm nhập mỗi tế bào thậm chí gen cốt bên trong. Bảo điệu tự tiện ngồi ở trên vương tọa người, từ vật chất thậm chí vật chất tối vị diện toàn bộ xóa đi. Đương nhiên, Diệp Chân bằng vào thần cường đại hồn, tự nhiên có thể làm cho bản thể toàn thân trở lui. Muốn đi vào kiếm thần cung, chỉ cần đã có được gen của người thần kiếm tinh cùng quyền hạn là được. Nhưng cái này vương tọa cũng không phải người nào muốn ngồi có thể ngồi. Diệp Chân từ ba động bên trong đọc được cuối cùng ý cảnh cáo. Có thần hồn chi lực hộ thể, cứ việc cỗ này số liệu ba động rất cường đại, nhưng cũng không cách nào chủ động chọn đọc Diệp Chân bất kỳ tin tức gì. Cần Diệp Chân chủ động thả ra hồn lực, Diệp Chân cũng đang muốn làm như vậy, dù sao. Nếu như hắn 3.000 năm trước lấy đã tới thế giới này, cái này thần kiếm tinh cùng trên thần kiếm tinh người đều cùng mình có liên quan. Có thể hay không lấy được chúa tể quyền hạn, chính là phán định ý nghĩ này bằng chứng. Sau đó, Diệp Chân thả ra một sợi hồn lực khiến cỗ này số liệu ba động phân tích. Diệp Chân nguyên lai tưởng rằng quá trình này mau hơn nữa cũng muốn một hồi. Liền giống Diệp Tinh thiên thể máy tính, nhưng ngoài Diệp Chân dự liệu, chỉ là vừa tiếp xúc trong nháy mắt, Diệp Chân thuận lợi phát hiện, cỗ này số liệu ba động cùng sau lưng khó có thể tưởng tượng dòng số liệu biến mất. Thay vào đó, là đúng kiếm thần cung hoàn toàn nắm trong tay, cùng không gian vượt quá tưởng tượng ám vị diện kho số liệu. Tiếc nuối chính là, kho số liệu là rỗng. Hết thảy đều cần lần nữa tăng thêm, liền giống một đài siêu cấp máy vi tính, nhưng bên trong không có lắp đặt bất kỳ nhuyễn kiện. Muốn đem đài này siêu cấp máy vi tính lợi dụng, còn phải mình đi tăng thêm đồ vật. Hơn nữa Diệp Chân phát hiện, kiếm thần cung số liệu tối trải qua 2 năm dọc theo, đã bao trùm mấy chục cái so với hệ ngân hà còn lớn hơn tinh vực. Ở trong đó phát hiện 8 cái có trí tuệ sinh mệnh tồn tại tinh cầu. Chẳng qua tốc độ tiến hóa rất chậm, thời gian 2 năm gần như không có chút nào tiến triển. Muốn đạt đến nhân loại trình độ, cho dù là nhân loại cổ đại trình độ, trải qua kiếm thần cung tính toán, cũng cần trên vạn năm thời gian tiến hóa. Thân thể nghiêng dựa vào trên vương tọa, ngón tay nhẹ nhàng điểm bên cạnh não. Thông qua kiếm thần cung cực nhanh giải ra hết thảy có thể hiểu tin tức. Thân mang phá lạn hắc bào kiếm y cung kính đứng ở trước mặt Diệp Chân. Một lát sau, Diệp Chân ngón tay đình chỉ gõ. Chủ thể kiếm thần cung này, kiếm các hai bên cấp 2 thể, cùng trước kiếm các về sau cấp 3 thể. Tất cả đều là thiên thể máy tính. Khác biệt ở chỗ, chủ thể kiếm thần cung là cỡ trung thiên thể máy tính. Chức năng cường đại nhất, kiếm các hai bên cấp 2 thể thứ hai, kiếm cách trước sau cấp 3 thể cuối cùng, chủ thể chuyên môn Diệp Chân một người. Về phần kiếm cách hai bên cấp 2 thể, bên phải tòa kia, Diệp Chân đem nó kết nối vào kiếm y tinh thần lực, cho nàng nhất đẳng quyền hạn. Đồng thời cũng liền tiếp thần kiếm tinh tất cả mọi người. Là tam đẳng quyền hạn, không nên coi thường cái này cấp 2 thiên thể máy tính. Đã so với Diệp Tinh tòa kia tính năng tốt hơn không ít. Chính là nhỏ nhất cấp 3 kiếm thần cung, cũng thoáng thắng qua một chút. Kết nối bên trên cấp 2 kiếm thần cung, kiếm y tự nhiên hiểu chuyện gì xảy ra. Đa tạ thần của ta. Có cấp 2 kiếm thần cung ủng hộ, bằng vào cường đại tính toán lực, kiếm y rất nhanh có thể thu được đời trước đại tế ti truyền thừa. Sau đó đến lúc, mặc dù thực lực vẫn như cũ xa xa không cách nào cùng trong lòng chân thần so sánh với, nhưng cũng có thể so với một ít ở thần cấp văn minh trấn giữ thần linh. Sau một khắc, thông qua liên tiếp thần kiếm tinh tất cả mọi người số liệu tối, Diệp Chân biết được, những người này cũng không có cái gì tấn công địch phương pháp. Chẳng qua là có tụ linh pháp môn, một mực đang tăng cường thể chất mà thôi. Còn lại cái này mười mấy vạn người, tuổi tác cao nhất cũng không cao hơn 100 tuổi. Thể chất cũng xa xa không cách nào cùng đã đồng quy vu tận những người kia so sánh với. Những người kia thông qua trong cơ thể 3.000 năm năng lượng tụ tập, tiện tay một kích đều có lớn lao uy năng. Đương nhiên, cùng tự thân tư chất cũng có quan hệ rất lớn. Trong đó tư chất kém, ngàn năm hấp thu có lẽ cũng không bằng kiếm y 10 năm hấp thu. Hảo hảo tu luyện, nếu như lần nữa gặp xâm lấn, phải nhờ vào chính các ngươi, Diệp Chân nói, thông qua cấp 2 thiên thể máy tính, trực tiếp đem Thục Sơn có thể ngự kiếm phi hành ngự kiếm thuật, cùng khống chế phi kiếm giết địch kiếm khí chém đặt ở trong đầu tất cả mọi người. Chỉ cần năng lượng trong cơ thể đầy đủ có thể thi triển, liền giống bản năng. Về phần kiếm y, trừ ngự kiếm thuật cùng kiếm khí chém, Diệp Chân còn rót vào tất cả đều công pháp, có thể thúc dục sử kiếm tức giận, lấy kiếm tức giận giết địch ngự kiếm thuật, có thể phân hóa phi kiếm thực thể, thậm chí kiếm khí vạn kiếm quyết, thậm chí khống chế thiên địa tự nhiên chi lực, ẩn chứa thiên uy thiên kiếm quyết. Đa tạ thần của ta, đa tạ thần của ta. Cho dù cách xa nhau mấy ngàn cây số, thông qua liên tiếp số liệu tối, tất cả người thần kiếm tinh cũng biết trong đầu của mình nhiều hơn tới đồ vật là ai ban cho. Từng cái tất cả đều kích động quỳ xuống đất, kiếm lại là lần nữa hai đầu gối quỳ xuống đất, phủ phục ở trước mặt Diệp Chân. Chẳng qua là nguyên bản rộng rãi hắc bào ra thân cũng là không nhìn ra cái gì. Hiện tại hai đầu gối quỳ xuống đất, nửa người trên lại kề sát mặt đất. Lần này, đứng lên đi, ở trước mặt ta, không cần động một chút lại quỳ, Diệp Chân nói nhỏ. Muốn nhiệt huyết chiến tranh, ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế, ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng, ở đây cây hó, muốn đam méo, ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh,